Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Việt là cái 90 sau. Nàng là năm 94 mạt sinh ra. Nhưng muốn nói là năm 95. Cũng được. Vừa lúc kẹt ở công lịch âm lịch ở giữa. Nghe nói. Nàng sinh ra một năm kia. Nhà bọn họ đổi mới phòng ở. Mà nhà bọn họ phòng cũ tử cũng không có bán. Đem nàng ra ra nãi nãi nhận được trong thành ở, ba mẹ hắn đều là muốn đi làm. Nàng khi còn nhỏ là bị ra ra nãi nãi nhìn đại. Đừng nhìn là thập niên 90, nhưng là bất kể khi nào, trọng nam khinh nữ tình huống đều tại. Như là nhà nàng hàng xóm tiểu tỷ tỷ, còn có bạn học của nàng. Kỳ thật bọn họ Bắc Phương xem như một thai hài tử chấp hành tương đối tốt địa khu. Nàng cái tuổi này có rất ít nhị thai, nhưng là tóm lại không phải toàn bộ. Hơn nữa a, hắn ra nãi chỗ ở thôn thật nhiều đều là dân tộc thiểu số. Dân tộc thiểu số là có thể sinh nhị thai tam thai. Mỗi lần về quê, tiểu Khương Việt đều có thể cảm nhận được tiểu cô nương nhóm không được coi trọng. Loại cảm giác này, không phải ở mặt ngoài, mà là một loại rất mịt mờ hành vi. Người cho rằng tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu. Nhưng thật a, tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, cho nên tiểu Khương Việt biết, gia gia nàng nãi nãi liền không phải là người như thế. Gia gia nàng nãi nãi chưa bao giờ trọng nam khinh nữ. Rất đau nàng, nàng nhị thúc già cũng có oa nhi, vẫn là nam oa nhi, cùng nàng cùng tuổi, nhưng là gia nãi trước giờ đều là bất công nàng. Nàng tiểu đồng bọn nói, đó là bởi vì gia gia nàng nãi nãi ở tại nhà bọn họ phòng cũ tử quan hệ. Tự nhiên đối nàng tốt. Nhưng là tiểu Khương Việt biết mới không phải. Đừng nhìn nàng tiểu nhưng là nàng hiểu a, coi như là ở tại nhà bọn họ phòng cũ tử. Cũng có thể âm phụng dương vi a. Có cái từ nhỏ gọi cơm mềm cứng rắn ăn. Nàng không biết có nên hay không dùng ở trong này. Nhưng là nàng còn tuổi nhỏ chính là cảm thấy cái này hình dung rất chuẩn xác. Cho nên gia gia nãi nãi là thật sự thích nàng mới có thể đối nàng tốt. Làm bị thích tiểu nữ oa. Tiểu Khương Việt từ nhỏ liền trôi qua rất nhanh nhạc. Sau này ba mẹ có nhị thai. Tiểu Khương Việt cũng một chút cũng không lo lắng. Bởi vì ba ba từng nói với nàng. Mặc kệ hắn có mấy cái hài tử. Nàng đều là nhà hắn trưởng nữ. Là bọn họ phu thê đứa con đầu. Là nhất trọng yếu nhất. Tiểu Khương Việt khi đó còn tiểu tiểu. Thậm chí ngay cả vườn trẻ đều là vừa đi. Rất tiểu nhưng là nàng nghe hiểu. Chính mình, trọng yếu, tiểu Khương Việt tuyệt không lo lắng. Dương tiểu cái bụng vỗ tay nhỏ tay chờ mong đệ đệ đến. Đông Bắc là lão công nghiệp căn cứ. Những năm 70, 80, đó là rất tốt. Công nhân nhiều, điều kiện cũng không sai. Nhưng mà nghỉ việc sóng chiều lăn mình thời điểm. Lại là thụ trùng kích khá lớn địa phương. Cho nên tại tiểu Khương Việt vườn trẻ cùng tiểu học, rất nhiều tiểu bằng hữu điều kiện gia đình cũng không bằng nàng. Tiểu Khương Việt nhớ, ba ba lúc này là ở trong thành lớn nhất studio nhiếp ảnh đỏ song hỉ làm ngoại cảnh người lái xe. Đừng nhìn tên tục khí, nhưng là đỏ song hỉ nhưng là bọn họ bên này lớn nhất studio nhiếp ảnh đây. Nàng ba ba thu vào cũng rất khách quan, mà nàng mụ mụ thì là đỏ song hỉ thợ trang điểm. Ba mẹ hắn hai người, một tháng tiền lương thêm gần liền nhanh 4.000, nàng dượng tại trong nhà máy đi làm, một tháng mới 700 đâu, cho nên nói, nhà hắn điều kiện tương đối khá. Tiểu Khương Việt chỉ biết là a, hắn ba ba là nông thôn ra tới, nhưng phải cái kiên định chịu làm lại chăm chỉ người. Bởi vì có một môn kỹ thuật lái xe, vào thành mới mấy tháng liền đi tìm thể diện công tác. Sau này ở trong công tác nhận thức nàng mụ mụ là người trong thành, lúc ấy là không để ý trong nhà phản đối gả cho ba ba. Đương nhiên, nàng ông ngoại bà ngoại phản đối cũng chỉ là một điểm nhỏ điểm A, bởi vì tiểu Khương Việt biết. Ông ngoại bà ngoại là rất thích ba ba, bọn họ đều cảm thấy, ba ba là cái cần cù tài giỏi người tốt, chẳng qua khi đó đại gia vẫn tương đối thích ổn định công tác. Dĩ nhiên là vẫn là hy vọng nữ nhi có thể qua tốt. Kiên định một ít, bất quá ông ngoại bà ngoại tuy rằng phản đối. nhưng là vẫn tại ba mẹ kết hôn thời điểm, lấy ra 5.000 đồng tiền. Nghe nói đây là nhà ông ngoại trong tất cả tích góp. Thêm ba ba đi làm tồn tiền, dùng 2.500.000 đồng tiền ở trong thành mua một cái phòng nhỏ, giúp ba mẹ an gia. Vì cái này, ba ba đặc biệt cảm tạ khác ông ngoại cùng bà ngoại. Nói bọn họ đều là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm. Kỳ thật chân tâm đối với bọn họ tốt. Khương Việt nhà bọn họ nhiều thêm một đứa bé nhi, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào Khương Việt sinh hoạt. Nhà hắn chất lượng sinh hoạt, còn giống như là không sai. Tiểu cô nương thích ăn nhất thịt thịt. Nãi nãi hội mỗi ngày cho nàng làm hảo ăn lại hương nhuyễn thịt cháo thịt. Tiểu Khương Việt lớn nhất vui vẻ chính là mỗi ngày điểm tâm thịt cháo thịt. Về phần mặt khác, nàng vẫn là tiểu hài tử nha. Cũng không phải rất hiểu. Trong nhà tuy rằng thêm đệ đệ, nhưng là tiểu Khương Việt trừ nhiều một cái, sẽ khóc đại món đồ chơi. Khác một chút đều không có chậm trễ. Nãi nãi hội mỗi ngày cho nàng làm hảo ăn. Gia gia hội mỗi ngày nắm nàng tiểu chảo chảo đưa nàng đi vườn trẻ. Ba mẹ không vội thời điểm, người một nhà còn có thể cùng đi vườn bách thú. Tiểu Khương Việt thích nhất đi vườn bách thú. Bất quá ba mẹ không vội thời điểm tốt thiếu a. Nhưng là bất kể bận rộn thế nào lục, tại nàng cùng đệ đệ sinh nhật thời điểm, ba mẹ đều là sẽ rút ra thời gian cùng bọn họ. Tiểu Khương Việt thích nhất sinh nhật, bởi vì cả nhà cũng sẽ ở cùng nhau. Ba mẹ a, gia gia nãi nãi a, còn có ông ngoại bà ngoại. Bọn họ sẽ đi khu vui chơi nha, vườn bách thú nha, ăn cơm quán nhi ăn cơm nha. Nhất mấu chốt là, bọn họ còn có thể chụp nghệ thuật chiếu. Không biết có phải hay không là ba mẹ đều tại studio nhiếp ảnh công tác quan hệ. Nhà bọn họ mỗi người sinh nhật, ba mẹ đều thích đến một bộ nghệ thuật chiếu. Nhà bọn họ mỗi người đều có thật nhiều ảnh chụp đâu. Thế cho nên mười mấy 20 năm sau, mỗi khi lật ra những hình này, nàng bà ngoại cùng nãi nãi, còn có nàng mụ mụ, đều sẽ chỉ vào ảnh chụp nói. Ngươi xem ta lúc còn trẻ. Này nhiều tuần a, tiểu Khương Việt, đừng cho là ta không biết. Các ngươi trang điểm, tiểu Khương Việt chưa giải chi câu đố chính là, chụp ảnh vì sao muốn vẽ miệng máu, mặt bạch bỏ đi nhi. Nhưng mà, tuy rằng hiện trường nhìn thật là muốn dọa khóc tiểu bằng hữu, nhưng là thành phẩm ảnh chụp là đẹp mắt nha. Kỳ thật a, có rất nhiều người lúc tuổi còn trẻ chụp ảnh, đều cảm thấy, u giống, mình tại sao xấu như vậy. Nhưng mà theo niên kỳ tăng trưởng sau, lại nhìn này đó, xấu chiếu, cũng sẽ cảm giác mình như thế nào như thế thanh xuân như thế nào đẹp mắt. Chớ đừng nói chi là, bọn họ chụp liền không phải xấu chiếu, lấy đến ảnh chụp liền cảm thấy rất không sai. Chờ tuổi lớn lại nhìn, cảm giác mình quả thực cùng cái tiên nữ giống như, là Khương Việt bà ngoại cùng nãi nãi. Kỳ thật chụp ảnh thời điểm cũng không trẻ tuổi. Đều nhanh 50 người, nhưng là 60-70 thời điểm lại nhìn 50. Kia không tuổi trẻ, mà Khương Việt mụ mụ nhìn chính mình hơn 20 tuổi thời điểm ảnh chụp. Thật sâu cảm giác mình là cái tiên nữ. Ngay cả Khương Việt cữu cữu tại tuổi lớn sau chăm sóc mảnh đều cảm khái tỷ hắn lúc còn trẻ thật là hoa đồng dạng đẹp mắt. Hắn năm đó như thế nào liền không cảm thấy thế nào. Quả nhiên người trong nhà đã thấy nhiều không cảm thấy nhiều đẹp mắt. Ngược lại là ba mẹ hắn thông minh lanh lợi a, một chút nhìn ra tỷ tỷ đẹp mắt. Trách không được lúc ấy ba mẹ hắn không đồng ý mối hôn sự này đâu. Không thể không nói, ảnh chụp cùng thời đại lọc kính, thật là quá lớn, bất quá những thứ này đều là nói sau. Hiện tại chính là, tiểu Khương Việt lúc còn nhỏ, nàng ba mẹ bề bộn nhiều việc. Đương nhiên nàng ba mẹ tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng là bận bịu cũng có bận bịu tốt. Hắn ba mẹ hàng năm đều có thể lấy đến ưu tú công nhân viên thưởng. Đỏ song hỉ ưu tú công nhân viên thưởng đó là thực phúc hậu. Mỗi một năm an bài đều là du lịch, có thể mang người nhà loại kia. Tiểu Khương Việt bẻ ngón tay tỉ mỉ cân nhắc. Mấy năm nay nàng cùng đệ đệ theo ba mẹ, nhưng là đi không ít địa phương đâu. Ba mẹ công tác cố gắng, nhà bọn họ hàng năm đều sẽ lấy đến du lịch danh ngạch. Tiểu Khương Việt khi còn nhỏ liền đi qua Bắc Kinh, Thượng Hải như vậy thành phố lớn. Cũng đi qua Vân Nam, Hải Nam, Hồ Nam chỗ như thế. Nàng 8 tuổi sinh nhật năm ấy quốc khánh. Còn được đến xuất ngoại cơ hội. Chính là đi Thái Lan. Hi hi, ba mẹ hắn đơn vị khá tốt. Du lịch đều là có thể mang người nhà. Tuy rằng mỗi người chỉ có một danh ngạch. Nhưng là ba ba mang đệ đệ. Mụ mụ mang nàng. Vừa lúc hai cái danh ngạch. Hoàn mỹ. Sau này Khương Việt còn đi Hong Kong A, Nhật Hàn A, còn đi qua chiến đấu dân tộc. Nàng tại trong đám bạn học tuy rằng không phải gia đình điều kiện đặc biệt tốt kia một tốp nhĩ. Nhưng là lại xem như kiến thức tương đối nhiều kia một tốp nhĩ. Nàng đi qua địa phương. Có thể so với điều kiện gia đình tốt nhất đồng học đều nhiều đâu. Hơn nữa A, nàng siêu may mắn. Nàng đi Hồng Kông du lịch thời điểm. Ngẫu nhiên gặp được Tứ Hải tập đoàn dưới cờ thương nghiệp radio khuyến mãi phái phát rút thưởng. Nàng thật vừa đúng lúc. Rút chúng một bộ kim trang sức, dây chuyền vàng vòng tay vàng kim nhẫn kim bông tai, giá trị 2 vạn khối. Lúc này là linh 5 năm, 2 vạn khối không phải con số thiên văn, nhưng là vậy thật là không ít. Hơn nữa, đây là rút thăm trúng thưởng A, bạch đến. Tiểu Khương Việt chính mình cũng không nghĩ tới, mình có thể như thế may mắn. Đây là nàng lần đầu tiên nhớ kỹ. Tứ Hải tập đoàn, 4 chữ. Hơn nữa từ trong nội tâm cảm thấy, cái công ty này tốt nhất, dù sao nhường nàng rút được 2 vạn đồng tiền kim trang sức A, bởi vì này, bao nhiêu cá nhân đều cảm khái, này lão Khương gia khuê nữ vận khí là thật tốt A, lời này không phải bắn tên không đích A, mấy năm nay, studio nhiếp ảnh công tác lão nhân nhi mọi người đều biết, Khương Hải Phong nhà bọn họ tiểu cô nương vận khí tốt vô lý. Như là công ty bọn họ hàng năm cuối năm là nhiều năm hội. Chính là đại gia xúm lại ăn ăn uống uống. Công ty sẽ chuẩn bị điểm phần thưởng rút thưởng. Mỗi một năm, tiểu cô nương này đều có thu hoạch. Sớm nhất thời điểm phần thưởng là cái gì vũ trụ bị. Trên giường tứ kiện bộ, điện thủy hồ, quạt điện cái gì. Tiểu cô nương này mới 3-4 tuổi. Sơ sừng dê bím tóc đi rút thưởng. Liền có thể rút được. Lại sau này, công ty phần thưởng thăng cấp, cũng có cái gì máy giặt tủ lạnh tivi, nàng còn có thể rút được, có thể nói, nhưng phàm là tại bọn họ studio nhiếp ảnh làm rất nhiều năm. Đều hiểu được tiểu cô nương này vận khí tốt, liền dựa vào hàng năm họp hàng năm rút thưởng, nhà hắn cơ hồ cái gì cũng không cần mua, thế cho nên tất cả mọi người hoài nghi có phải hay không có cái gì nội tình. Không thì đây là vì sao a? Nhưng là đây là lão bản bọn hắn nương chính mình tự mình làm được. Cũng là tự mình rút hào. Nghĩ cũng biết không thể nào. Mấy năm nay, tất cả mọi người thói quen tiểu cô nương này vận khí tốt. Không nghĩ đến, nàng vận may ở bên ngoài là đồng dạng dùng tốt. Nàng rút được giá trị 2 vạn đồng tiền kim vật phẩm trang sức chuyện. Quả thực là oanh động bọn họ studio nhiếp ảnh. Ngay cả tổ chức công ty bọn họ đi Hồng Kông du lịch cơ quan du lịch đều hâm mộ ghen ghét. Không phải mắt thèm thứ này ha. Chính là ghen tị tiểu cô nương này vận khí tốt. Tuy rằng nghe nói tiểu cô nương này mua xổ số là luôn luôn không trúng thưởng. Tựa hồ nàng tất cả vận may cùng âu khí đều dùng tại rút thưởng thượng. Khác cần vận khí chuyện. Chỉ chưa thấy nàng hết sức xuất chúng. Nhưng là... Rút thưởng có thể trung vận khí cũng rất tốt rất khá a, đây đã là rất nhiều người cầu mà không được chuyện tốt. Khương Việt tiểu học nhanh tốt nghiệp thời điểm, nhà bọn họ lại đổi phòng tử. Đúng vậy, lại đổi phòng tử, nhà hắn chỗ ở cũ còn thành. Nhưng là sơ trung học khu không tốt lắm, làm cha mẹ luôn luôn hy vọng cho hài tử tốt nhất. Nếu điều kiện thật sự không được, dĩ nhiên là không nỗ lực. Nhưng là hiện tại điều kiện không tính kém, cũng đổi khởi phòng ở, cho nên Khương Hải Phong cùng tức phụ thương lượng một chút. Vẫn là quyết định đổi phòng. Bọn họ đổi phòng ở, Khương Việt cùng Khương Lãng liền có thể đọc tốt sơ chung. Đừng nhìn Khương Hải Phong là nông thôn ra tới, nhưng là chính là dựa vào chăm chỉ cùng một chút mạnh dạn đi đầu nhi qua thành như bây giờ. Cho nên nếu quyết định, hắn cũng nghiêm túc. Rất nhanh cả nhà liền cùng đi đính phòng ở, bọn họ tuyển thích hợp phòng ở. Bởi vì là nhất bắt đầu phiên giao dịch liền tới đây. Bọn họ cũng bắt kịp bắt đầu phiên giao dịch hoạt động. Nghe nói, một chờ thưởng là nguyên bộ điện nhà. Nguyên bộ, cũng không chỉ là tivi máy giặt tủ lạnh điều hòa không khí này đó. Thậm chí còn bao gồm máy tính. Lúc này máy tính là rất quý. Cũng không phải là thông dụng trạng thái. Có thể nói tuyệt đại bộ phận người ta là không có. Tiểu Khương Việt xoa xoa tay. Hướng về phía trên tay thổi một hơi. Lên đài dùng lực một trào. Một chờ thưởng. Khương Hải Phong thiếu chút nữa cho hắn khuê nữ ném lên thiên. Nàng khuê nữ đây là cái gì thần kỳ vận khí a? Tiểu Khương Việt càng là đắc ý muốn vểnh chân. Nàng làm này sự tình quả nhiên rất được rồi. Mà giao phòng thời điểm, Khương Hải Phong phu thê lại chảy xuống cảm động nước mắt. Bọn họ vốn cho là đồ vật đã không ít, chờ thực tế lấy đến tay sau mới biết được. Vậy mà máy hút khói lò vi ba lò vi sóng những thứ này đều là có. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, Khương Việt thật là cho nhà rút thưởng đến quá nhiều thứ tốt a, mấy thứ này mua nổi đến. Cũng muốn không ít tiền, mấy vạn khối là muốn, mà bọn họ, tiết kiệm, Khương Việt kiêu ngạo ưỡn ngực, nàng cũng vì trong nhà làm cống hiến, mà lần này mua nhà chuyển nhà cũng là ba mẹ nàng thổi mười mấy 20 năm kinh điển thao tác. Bởi vì liền ở nhà bọn họ chuyển qua đây sau không đến một năm, bên này liền bị xếp vào thị trọng điểm cao trung học khu. Đến tận đây, không chỉ gần sơ trung là hảo học khu. Tiểu học sơ trung cao trung, đều là hào học khu không nói. Khoảng cách phồn hoa thương nghiệp phố còn không tính xa. Nhưng là ngươi muốn nói dối bời tranh cãi ầm ĩ, cũng không có. Bởi vì còn có chút khoảng cách. Rồi sau đó giá nhà bay lên mà lên. Nhà bọn họ nhà này lật 4 lần. Đây là phổ biến cách nói. Có một chút vì thỉnh cầu hào học khu phòng gia trưởng. Thậm chí nguyện ý ra càng nhiều tiền. 5 lần 6 lần đi cầu mua. Có thể nói, bọn họ cái tiểu khu này là loại kia. Chỉ cần thả ra bán phòng tiếng gió. Buổi sáng thả ra ngoài. Buổi chiều liền có ai mua xuống toàn thị tốt nhất bán nhà chung cư. Khương Việt nhà bọn họ không có đại phú đại quý. Nhưng là vẫn luôn là trung sinh. Có thể nói là vui vẻ lại hạnh phúc lớn lên. Mà chờ nàng lớn một chút sau mới biết được. Nguyên lai nàng ba ba không phải ngay từ đầu liền sẽ lái xe. Nàng ba ba đến trong thành thời điểm. Chính là một cái phổ thông nông thôn hài tử. Là cái gì cũng sẽ không. Bởi vì một cái vô tình. Bởi vì có người lại đây. Báo ân, mới chiếm được học xe cơ hội. Cũng được đến một phần công tác. Càng là vì phần này công tác. Hắn nhận thức vợ của mình nhi. Cũng kiếm được tiền. Rất nhiều người trong thành qua đều không có hắn tốt. Khương Hải Phong một chút cũng không dám nhàn hạ. Mặc kệ khi nào, đều rất chăm chỉ. Bởi vì hắn biết, hắn đi đến hôm nay là muốn nhiều tạ kia đối phu thê. Tuy rằng, sau này hắn cơ hồ không còn có gặp qua đôi vợ chồng này. Nhưng là lại vẫn là rất quý trọng công việc này. Đồng thời, hắn cũng nhiều lần giáo dục hai đứa nhỏ. Làm người muốn chân thành bằng phẳng. Làm người tốt cũng làm việc tốt. Bọn họ bởi vì được người khác giúp mới có hôm nay. Về sau cũng hy vọng bọn nhỏ có thể nhiều giúp người khác. Tại Khương Hải Phong phu thê dưới ảnh hưởng. Hai đứa nhỏ quả nhiên là hào hai tử. Một chút đều không có trưởng lệch. Mặc kệ là Khương Việt vẫn là Khương Lãng. Hai đứa nhỏ đều chính trực lại nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Đồng thời lại có cha mẹ chăm chỉ tốt phẩm cách. Bất quá tuy rằng làm cha mẹ đều là hy vọng chính mình hài tử có thể có cái đại tiền đồ. Nhưng là Khương Việt thành tích vẫn luôn không tính là đặc biệt tốt. Đây là bởi vì nàng sơ trung cao trung đều đọc hảo học giáo. Nếu như là giống nhau trường học, phỏng chừng càng không được. Nàng tại trên phương diện học tập không tính là rất có thiên phú người. Nhưng là từ nhỏ nhi liền ở yêu lớn lên. Khương Việt cũng không mất mát. Mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu. Nàng đệ đệ Khương Lãng học tập liền tương đối tốt. Nàng không quá đi. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng liền cái gì đều không được. Mỗi người đều có chính mình ưu điểm a. Nàng cảm giác mình cũng là có rất nhiều ưu điểm. Khương Việt thành tích trung đẳng. Muốn nói thi một cái tốt đại học không có khả năng. 985 cùng 211 trường học có chút khó khăn. Nhưng là bình thường, vẫn là không có vấn đề. Mà Khương Hải Phong cùng thê tử đều là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Bọn họ ngược lại là cũng không có qua phân yêu cầu nữ nhi nhất định liền muốn lấy cái gì ưu tú thành tích. Nhà bọn họ liền không có như vậy trụ cột a, chính mình đều không phải người thông minh. Liền không muốn thỉnh cầu khuê nữ nhất định là thiên hạ vô địch thông minh. Nàng có thể thi lên đại học, bọn họ liền đủ hài lòng. Phải biết, coi như Khương Việt thi đại học bình thường, nàng cũng là lão Khương gia cùng lão Miêu gia. Ách, chính là hắn tức phụ nhà mẹ đẻ, hai đầu nhi thứ nhất sinh viên đâu. Cho nên làm ba mẹ liền cảm giác mình khuê nữ đã rất lợi hại. Khương Việt ghi danh là bổn địa một sở đại học, nhị bản viện giáo, tại bản địa nói ra không tính là kinh hỉ, nhưng là vậy lấy được ra tay nhi. Cao hứng Khương Hải Phong hai người còn cho khuê nữ làm một cái không sai học lên yến. Hai đầu nhi thân thích đều cảm thấy rất cho có vinh yên. Khương Việt sau khi tốt nghiệp đại học không có tìm việc làm, ngược lại là làm một cái tiểu võng hồng. Này tại rất nhiều người xem ra rất không thể hiểu. Nhưng là Khương Hải Phong phu thê cũng không có cưỡng cầu khuê nữ nhất định phải thế nào. Bọn họ vẫn luôn nhớ lúc trước vị kia quý nhân nói. Yêu cầu người khác làm cái gì trước, cũng muốn nghĩ một chút mình có thể không thể làm đến. Lời này, rồi sau đó rất nhiều lần Khương Hải Phong đều sẽ lấy ra thưởng thức. Tán thành, cũng chính là vì có thể suy bụng ta ra bụng người. Có thể nhiều vì người khác suy nghĩ. Cho nên Khương Hải Phong nhân duyên mới vẫn luôn rất tốt. Cũng hỗn mở ra, nhà hắn điều kiện tuy rằng không nói là đại phú đại quý, nhưng là vậy xem như trung sinh gia đình. Cho nên khuê nữ không nóng nảy tìm cái ổn định công tác. Khương Hải Phong cũng không phải là khó khuê nữ. Về phần trông cậy vào khuê nữ có cái đại tiền đồ, hắn càng là không có. Cha mẹ đều làm không được, làm gì liền cảm thấy hài tử nhất định làm được đến. Bất quá bọn hắn ngược lại là không nghĩ đến. Bọn họ săn sóc ngược lại là nhường Khương Việt đặc biệt thả lòng. Có thể làm mình thích làm sự tình. Nàng muốn làm ruộng chụp video, liền đi nông thôn thuê phòng làm ruộng. Cũng chính là bởi vậy, trời xui đất khiến, Khương Việt vậy mà tiến vào giới giải trí. Nàng hồi tưởng lên mình cùng Tứ Hải tập đoàn sâu xa, liền nghĩ đến chính mình hơn 10 tuổi thời điểm lần đó du lịch. Kia một lần du lịch, nàng liền rút chúng Tứ Hải tập đoàn phần thưởng đâu. Cái công ty này, quá vượng nàng, díu dít, kỳ thật trong nước vẫn có rất nhiều võng hồng ấp trứng hoạt động công ty. Trước đó, cũng có công ty khác đi tìm Khương Việt, nhưng là cho điều kiện đều hết sức hà khắc. Khương Việt cũng không có đồng ý, tuy rằng một cái người làm video là mệt mỏi một ít. Nhưng là nàng không có cái gì gia đình gánh nặng, dĩ nhiên là không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng là Khương Việt như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ gặp được chuyện tốt như vậy nhi. Tứ Hải tập đoàn cùng Trác Việt tập đoàn liên hợp khai phá một cái tiểu đảo làm du lịch hạng mục, mà làm trước mở rộng, tìm rất nhiều minh tinh làm văn nghệ. Mà Tứ Hải tập đoàn vốn là ngành giải trí lão đại ca, tự nhiên rất nhiều đại minh tinh gia nhập liên minh. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, đầu kia nhi vậy mà tìm nàng. Từ nàng một cái không có danh tiếng tiểu võng hồng đến làm hướng dẫn du lịch, làm hướng dẫn du lịch. Nàng so những người khác sớm một tuần lên đảo, quen thuộc từng cái hạng mục lưu trình. Không biết có phải hay không là thấy được nàng rất dụng tâm. Ngược lại là vào Tứ Hải tốt nghệ nghệ sĩ bộ mát, đầu kia nhi vậy mà tại tiết mục còn chưa truyền bá ra thời điểm liền cùng nàng liên lạc ký hợp đồng. Này thật là lệnh Khương Việt trợn mắt há hốc mồm. Lúc này đây lữ hành kỳ hạn 20 ngày, nàng càng nhiều hơn một chút. Tuy rằng cùng đại gia giống nhau là tham gia tiết mục nghệ sĩ, nhưng là vì hướng dẫn du lịch cái thân phận này, Khương Việt so những người khác dụng tâm hơn. Cũng có chút chiếu cố các vị đại nhân vật. Bởi vì là Tứ Hải hạng mục, cho nên cơ bản mặc dù là đại nhân vật tập hợp, ngược lại là hoàn toàn không có người làm yêu nhi. Đoạn đường này, tuy rằng theo vô số máy quay, nhưng là vẫn là rất hảo ngoạn nhi. Khương Việt cũng xem như thuận lợi kiên trì được. Cũng chính là lúc này đây Lữ Hành Văn Nghệ nhường Khương Việt cảm giác được. Kỳ thật coi như là đại minh tinh. Mặc kệ là ảnh đế ảnh hậu vẫn là Lưu Lượng. Cũng đều là người thường. Kỳ thật đại gia cùng dĩ vãng trong ấn tượng người hoàn toàn khác nhau. Mà nàng tại tiết mục sau cũng suy nghĩ kỹ. Ký hợp đồng Tứ Hải tốt nghệ nghệ sĩ bộ. Đương nhiên, ký hợp đồng trước. Khương Việt còn tại trên mạng chi tiết nhìn Tứ Hải tốt nghệ các loại tin tức cùng phổ cập khoa học. Tứ Hải tốt nghệ là Tứ Hải tập đoàn dưới cờ giải trí công ty. Đừng nhìn Tứ Hải tập đoàn hiện tại liên quan đến từng cái lĩnh vực. Bất động sản nghiệp khách du lịch đều làm rất tốt. Nhưng là lúc đầu lập nghiệp, chính là dựa vào giải trí sản nghiệp. Tứ Hải tốt nghệ rạp chiếu phim sớm ở thập niên 60 liền ở Hồng Kông phát triển. Bất quá phát triển nhất cường thịnh thời kỳ là 80 niên đại sau. Mà 80 niên đại thập niên 90 lúc ấy, rất nhiều ưu tú cảng sinh điện ảnh đều là xuất từ Tứ Hải tốt nghệ. Hiện tại vẫn tại phát triển hoặc là đã rời giới ảnh đế ảnh hậu. Cơ hồ đều chụp qua Tứ Hải tốt nghệ điện ảnh. Mặc dù là hiện tại, Tứ Hải tốt nghệ ở bên trong bên này công ty vẫn là rất nhiều đại thần tọa trấn. Có thể nói, hắn hiện tại vẫn là một khối biển chữ vàng. Như vậy cơ hội tốt, Khương Việt coi như là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Nhưng là cơ hội tới, nàng không có khả năng không đem cầm. Khương Việt rất nhanh bay đi Bắc Kinh ký hợp đồng, thuận thuận lợi lợi trở thành Tứ Hải tốt nghệ một thành viên. Càng làm cho nàng không hề nghĩ đến là phụ trách mang nàng, càng là Tứ Hải tốt nghệ tứ đại kim bài người đại diện chi nhất Lam Tiểu Thư. Vị này tuy rằng được xưng là Lam Tiểu Thư, nhưng là cũng không tuổi trẻ, gần 40 tuổi tác, vẫn luôn độc thân. Nghe nói năm đó nàng bởi vì trong nhà nghèo niệm không dạy thư. Trời xui đất khiến gặp Trác Việt tập đoàn lão tổng Điền nữ sĩ. Nàng giúp đỡ Lam Tiểu Thư, mãi cho đến nàng tốt nghiệp đại học, sau lại học nghiên cứu. Lam Tiểu Thư tốt nghiệp sau ngược lại là không có tiến vào Trác Việt. Ngược lại là tiến vào Điền nữ sĩ trượng phu Tứ Hải tập đoàn. Trở thành Tứ Hải tập đoàn dưới cờ Tứ Hải tốt nghệ một danh người đại diện. Hơn nữa trong thời gian thật ngắn nhanh chóng phát triển. Dựa vào lão luyện bình tĩnh. Tranh cường háo thắng thủ đoạn. Trở thành kim bài người đại diện chi nhất. Nàng cũng là Tứ Hải tốt nghệ dưới cờ tứ đại người đại diện trong duy nhất nữ nhân. Bất quá. Nhưng cho tới bây giờ không ai dám xem nhẹ nàng. Kỳ thật đi, cái này vòng tròn tử tuổi trẻ niên kỷ đều được nhỏ. Như là Khương Việt như vậy đều tốt nghiệp đại học nhanh 2 năm mới tiến vòng nhân tài là ít lại càng ít. Bất quá Lam Tiểu Thư ngược lại là một chút cũng không có lừa gạt Khương Việt. Vào chuyện thứ nhất nhi chính là vì nàng nhận một bộ diễn. Đây là một bộ đại chế tác. Nàng diễn nhân vật là nữ nhị hào. Gia đình kịch nữ chủ nữ nhi. Nhân vật yêu cầu kỹ thuật diễn không cao, nhưng là lại hết sức thảo hỉ. Đồng thời nàng còn vì nàng bàn bạc một cái làm ruộng chậm văn nghệ. Đương nhiên, nói là làm ruộng, kỳ thật chính là ý tứ. Dù sao cũng không thể nhường những minh tinh này thật sự đến làm ruộng. Cho nên chính là như vậy cái ý tứ. Mà Lam Tiểu Thư sở dĩ làm như vậy, cũng là vì Khương Việt soát quốc dân độ. Tuy rằng này tài nguyên đều không coi là tốt nhất, nhưng là phải biết, Khương Việt chỉ là một người mới. Thật sự tân nhân, nàng thứ nhất tiết mục, còn chưa ký hợp đồng liền định Lữ Hành Văn Nghệ hướng dẫn du lịch. Ký hợp đồng theo sát sau chính là Thượng Tinh phim truyền hình nữ nhị cùng đã xác định Thượng Tinh Văn Nghệ thường trú. Này vẫn chưa thể nói rõ Lam Tiểu Thư coi trọng sao. Hiện tại mọi người đều cảm thấy Khương Việt nhất định là có bối cảnh, không thì công ty cũng không đến mức nâng như thế rõ ràng a, phải biết. Tại hơn một tháng trước kia, nàng vẫn là một cái 180 tuyến tiểu võng hồng. Thậm chí ngay cả cái công ty đều không có loại kia. Hiện tại, thành giới giải trí tân tấn tiểu hoa, này nói ra, đều làm cho người ta cảm thấy rất quỷ dị. Hiện tại người trước giờ đều là không tiếc tại lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Chớ đừng nói chi là còn cách một đạo dây điện. Tự nhiên là tận tình phát ra ác ý. Khương Việt nhìn thấy không? Nàng đương nhiên nhìn thấy. Nhưng là may mà Lam tiểu thư đã sớm trước đó cho nàng đánh qua dự phòng châm. Nàng trong lòng đại thế đều biết nhi. Dù sao a, nhìn xem nàng thẻ ngân hàng mức, Khương Việt liền cảm thấy, kỳ thật, còn có thể nhẫn, chính là bị người miệng hai câu mà thôi. Cũng, còn thành đi, nha, nàng kiếm được nhiều a, không nói bên cạnh. Nàng bạn mới tiểu Bảo Châu huynh muội, rõ ràng qua như vậy nghèo, còn lạc quan hướng về phía trước, nàng có cái gì không phải cố gắng đâu. Hơn nữa, Lam tiểu thư luôn là sẽ xử lý. Quả nhiên, tuy có chút không tốt phỏng đoán, nhưng là vậy không nhỏ thanh âm. Liệt kê từng cái tứ hải tốt nghệ ký hợp đồng nghệ sĩ bắt đầu cơ bản đều có không sai tài nguyên. Trên cơ bản, tứ hải tốt nghệ ký hợp đồng nghệ sĩ không có ngay từ đầu liền gánh chủ, đều là từ phối hợp diễn làm lên. Không lớn không nhỏ phối hợp diễn cũng sẽ cho một ít thượng tinh văn nghệ. Dĩ nhiên, này phim truyền hình cùng phim truyền hình tài nguyên cũng là bất đồng. Có càng tốt một ít, có kém một chút, nhưng là trên cơ bản nhất định là muốn soát một phen quốc dân độ. Rồi sau đó cũng sẽ cho trên một điểm tinh văn nghệ tiếp tục soát mặt. Đây là tứ hải tốt nghệ thông thường thao tác. Về phần Khương Việt, kỳ thật cũng tại thông thường thao tác trong. Tuy nói lần này tài nguyên hảo một ít, nhưng là ai bảo nàng người đại diện là Lam tiểu thư đâu. Cho nên kỳ quái sao? Cũng không thế nào kỳ quái. Về phần Lam tiểu thư ký hợp đồng Khương Việt, cũng là có dấu vết có thể theo. Nghe nói, bọn họ ban đầu phải làm hải đảo du lịch hạng mục thời điểm ở trên mạng tìm thích hợp hướng dẫn du lịch. Lam tiểu thư ngẫu nhiên thấy được Khương Việt video phỏng vấn sau phát hiện nàng đặc biệt có lực tương tác. Người cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đây liền lập tức đánh nhịp định Khương Việt. Dù sao, nàng sắp gặp phải không phải ảnh đế chính là đương hồng lưu lượng. Hai điểm này là rất trọng yếu. Lại sau này liền thuận lợi trưởng thành. Nàng lần này biểu hiện hết sức tốt. Người cũng khắc khổ có tâm. Dĩ nhiên là Lam tiểu thư ký xuống đến. Có thể nói, nàng đoạn đường này hết sức ngẫu nhiên, nhưng là vậy hết sức có truyền kỳ tính, cơ hồ là người khác khó có thể phục chế. Nhưng là vậy nói rõ, mặc kệ khi nào dùng tâm nhiều luôn luôn sẽ không sai. Khương Việt chính là một cái điển hình, ai có thể nghĩ tới, nàng ở ngoài sân cố gắng, người xem nhìn không thấy, nhưng là Lam tiểu thư thấy được đâu. Tóm lại, Khương Việt cơ hồ là cái người may mắn đại danh từ. Nhưng là vậy có người vẫn cảm thấy Khương Việt là có hậu đài. Bất quá thanh âm như vậy đều không thể ảnh hưởng Khương Việt. Nàng tại quay phim trang thời điểm, làm từng bước theo lão sư học biểu diễn, cũng chăm chú nghiêm túc diễn kịch, tranh thủ không cho đại gia cản trở, cũng không cho Lam tiểu thư mất mặt. Khương Việt ký hợp đồng giải trí công ty. Công ty cũng không có cho nàng đổi trợ lý. Nàng vẫn là dùng chính mình trợ lý Hứa Đình. Hứa Đình là nàng mụ mụ ra bên này bà con xa. Từ lúc nàng làm võng hồng, vẫn cùng với nàng làm. Nàng cũng tương đối thuận tay nhi. Bất quá trước kia Hứa Đình tiền lương là Khương Việt đến phó. Nhưng là sau này sẽ là công ty. Bởi vì Hứa Đình còn kiêm nhiệm người lái xe công tác. Cho nên tiền lương còn so trước kia nhiều gấp đôi. Hứa Đình đột nhiên cảm nhận được một người đắc đạo. Khương Việt tham gia du lịch văn nghệ rất nhanh truyền bá ra. Bởi vì dày đặc tuyên truyền, rất nhanh bị người biết rõ. Khương Việt danh khí lập tức đã thức dậy. Lần này tiết mục không có ác cát. Toàn bộ trường hợp WeChat cực kỳ. Cảnh sắc Mỹ, thiết kế tình tiết cũng có hứng thú. Ngược lại là thành gần nhất bạo khoản văn nghệ. Khương Việt ba mẹ như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình khuê nữ vậy mà đi lên cái này đường. Mà hàng xóm láng giềng thấy Khương Hải Phong phu thê, đều muốn hỏi một tiếng. Nhà ngươi Khương Việt trở về không? Người trở về, nên cùng ta ký cái danh nhi a. Khương Hải Phong bật cười. Nói, nàng cũng không phải cái gì đại minh tinh. Thế nào không phải, nàng đều cùng gần nhất nóng bỏng nhất tên tiểu tử kia cùng nhau tham gia tiết mục. Vậy khẳng định là đại minh tinh. Coi như bây giờ không phải là, về sau cũng là. Khương Hải Phong phu thê bây giờ còn đang đỏ song hỉ công tác. Tuy rằng hiện tại studio nhiếp ảnh A, phòng công tác A, áo cưới nhiếp ảnh A đã tầng không ra nghèo. Nhưng là bọn họ đỏ xong hỉ sinh ý vẫn là có thể. Nhiều năm như vậy, rất nhiều lão nhân nhi vẫn là rất nhận thức nhà bọn họ. Mà bọn họ phu thê ở bên cạnh công tác, cũng vẫn luôn không có rời đi. Bọn họ lúc làm việc, không thiếu được cũng muốn bị người hỏi tam hỏi tứ. Phần lớn đều là về Khương Việt tình huống hiện tại. Lão Khương A, về sau ngươi chính là đại minh tinh phụ thân. Khương Hải Phong, không về phần không về phần. Hắn khiêm tốn rất, bất quá Khương Việt chụp phim truyền hình rất nhanh liền ở trên TV phát hình. Bởi vì này bộ phim thành viên tổ chức tốt, kỳ thật sớm liền đã cùng Blueberry vệ coi nói tốt. Hậu kỳ chế tác thời gian không dài. Khương Việt tiến tổ hạ một bộ diễn thời điểm, này bộ diễn trên TV đã truyền bá ra. Mặc dù là lão Khương phu thê không thừa nhận chính mình khuê nữ là cái gì đại minh tinh. Tại rất nhiều người trong mắt, bọn họ đều là đại minh tinh cha mẹ. Khương Việt tại trong phim sắm vai nữ chính đại nữ nhi. Một cái miệng cứng lòng mềm tốt nữ hài nhi. Trên miệng nàng oán trách cha mẹ trọng nam khinh nữ. Ngoài miệng nói chính mình muốn rời nhà không bao giờ trở về. Bởi vì cha mẹ bất công ủy khuất ô ô khóc. Nhưng là sau lưng đâu, sẽ vụng trộm cho nhà đính sữa, sẽ mang cha mẹ của nàng đi kiểm tra thân thể. Phàm là có việc, đều sẽ trước tiên về nhà, mặc kệ trong nhà phát sinh cái gì, nàng đều trước tiên thân thủ. Lại này nội dung cốt truyện, kỳ thật người trẻ tuổi không quá thích xem, nhưng là TV điều khiển từ xa nhưng là nắm giữ ở trung lão niên phụ nữ trong tay. Cái này đề tài vẫn là rất nhiều người nhìn. Mà như vậy một cái nữ nhi, ngược lại là trọt chúng rất nhiều lão phụ nữ tâm, như là Khương Việt ba mẹ đi ra tản bộ, liền bị hàng xóm kéo, lời nói thấm thía nói, nhà ngươi tuy rằng hai đứa nhỏ, nhưng là cũng không thể trọng nam khinh nữ a, còn có nói thẳng, nhà ngươi Khương Việt như thế tốt, các ngươi cũng không thể bắt nạt hài tử a, còn có. Cảm tình nhi những người này là ầm ĩ không rõ ràng phim truyền hình cho hiện thực khác biệt. Như là Khương Việt ba ba ngược lại là chân thành cùng tức phụ cảm khái. Ta cuối cùng là lý giải. Vì sao năm đó trên báo chí đều nói. Cái kia không nên cùng người xa lạ nói chuyện phim truyền hình truyền bá ra. Vị kia nam diễn viên kiếng xe đều bị người đập. Đã hiểu, trên đời này. Chưa bao giờ khuyết thiếu chân tình thật cảm giác người A, tất cả mọi người muốn dẫn nhập thực tế. Không chỉ là các loại lão hàng xóm, ngay cả bằng hữu thân thích gọi điện thoại đến, cũng là nói, nên đối Khương Việt tốt, Khương Hải Phong phu thê. Còn có người đi cùng Khương gia gia Khương nãi nãi nói này đó có hay không đều được đâu. Khương nãi nãi chính mình đều lôi kéo con dâu không buông tay. Nói. Nhà chúng ta được xử lý sự việc công bằng. Việt Nhi tại trên TV khóc. Ta liền theo khóc. Khương Hải Phong tức phụ. Mẹ, người như thế không cần. Thế nào, ta đau lòng chúng ta Việt Nhi. Vậy ngài cao hứng liền tốt. Lão thái thái lớn tiếng. Ta cao hứng cái gì? Ta nhìn đau lòng muốn chết. Bất quá diễn nàng mẹ cũng khó a, nàng cũng không nghĩ bất công. Ai bảo nàng còn có cái ác bà đâu. Lão thái thái nói liên miên cằn nhằn hơn một giờ. Nói, manh mối a, ngươi nói. Ta này làm bà thế nào nhi? Khương Hải Phong tức phụ. Lão thái thái nghiêm túc. Mặc kệ thế nào, có hay không đều được. Mẹ đều là thật tâm đối với ngươi. Nhiều năm như vậy, có lẽ có nhiều chỗ không có làm đến. Nhưng là ta là thích ngươi người con dâu này nhi. Ngươi cũng không thể giận ta. Nàng cũng sẽ không giống trong phim truyền hình lão thái thái. Đau khổ con dâu. Mẹ, ta biết, ngài đối với ta rất tốt. Nàng không nghĩ đến, vậy mà có thể nghe được bà nói như vậy. Cúp điện thoại, ngồi ở đằng kia cả buổi không nói chuyện. Khương Hải Phong hỏi, ngươi thật là làm sao? Gần nhất nhà bọn họ thường xuyên bị quấy rối. Khương Hải Phong cho rằng nhà mình lão mẹ lại nói cái gì? Nhanh chóng nói, mẹ ta cũng chính là quá nhập diễn, ngươi đừng làm hồi sự nhi. Khương Hải Phong tức phụ ngẩng đầu, đột nhiên liền bật cười, nói, lão thái thái cùng ta xin lỗi đâu, Nàng hư Tiểu Khúc đi phòng bếp, Khương Hải Phong, mà lúc này, Khương Việt xuống máy bay đang tại đi ra đuổi. Hứa Đình lái xe, nói, Việt tỷ, chúng ta là về nhà vẫn là hồi trong thôn. Khương Việt, về nhà đi, ta rất dài thời gian không về nhà. Ngươi cũng về nhà nghỉ ngơi một chút. Hứa Đình, đi, nàng lại hỏi, vậy ngươi đi nhìn Bảo Châu sao? Không biết chúng ta lên núi có thể hay không nhìn thấy Tiểu Bảo Châu đâu. Ta đều có chút nghĩ nàng. Mặc dù chỉ là ngẫu nhiên gặp, nhưng là bọn họ đều tốt thích cái tiểu nha đầu này. Rất đáng yêu, Khương Việt cũng cười đi ra. Nói, xem duyên phận đi, Hứa Đình. Khương Việt tựa vào trên cửa kính xe. Cười cười, cách chương.